Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, thứ 686 chương ta sẽ đối với ngươi vẫn tốt như vậy. Hôm nay canh tân hoàn tất, trước nàng liền bới quần của hắn, còn vỗ hắn quang thí thí ảnh chụp, nàng còn chưa có lương tâm, bắt lấy hắn đương người một nhà, còn... chính tức giận từng cái bày ra tiểu an mễ, hành vi phạm tội đâu. Liền thấy trước mắt thấp gầy lùn gầy tân muội muội hướng hắn vươn tay nhỏ bé. Mặc Hiên ca ca ngươi ăn đường sẽ không khổ. Tiểu Mặc Hiên hoán niệm trong nháy mắt liền biến mất không còn. Đột nhiên mất trí nhớ tựa như, đem vừa còn muốn cùng tân muội muội tuyệt giao tính toán quên mất không còn một mảnh. Lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống. Ngươi thỉnh ta ăn đường sao? Ân, tiểu an mễ dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ dưa. Mặc Hiên ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Mặc Hiên đột nhiên không có ý tứ khởi đến. Ta là ca ca ngươi a, ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt như vậy. Nói lại chính mình liền không có ý tứ. Tiếp nhận tân muội muội trong tay kẹo. Trước lột một khối giấy gói kẹo đưa cho tiểu an mễ. Ngươi cũng ăn, ân. Tiểu An Mễ tiếp nhận ăn ngon sô-cô-la, phóng tới trong miệng, một bên hai má phình, nhìn đáng yêu cực kỳ. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy thật vui vẻ, lại cấp tân muội muội lột một khối đường, nhất định phải làm cho nàng cùng nhau ăn đi. Bởi vậy, Tiểu An Mễ liền hai má đô phình, biến thành một tiểu bánh bao mặt. Mặc Hiên ca ca, ngươi cũng ăn à, nàng nhỏ giọng tế khí dục Tiểu Mặc Hiên. Vừa nói. Thật giống như một cái tham ăn tiểu sóc như nhau. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi tân muội muội, sau này chỉ có hai người chúng ta thời gian. Ta kêu ngươi Nhan Nhan có được không? Ngoặc kép chấm chấm, ân. Tiểu An Mễ mở to hai mắt nhìn nhìn hắn. Giật mình vô cùng, thế là Tiểu Mặc Hiên có chút đắc ý. Tiểu gia hỏa thần khí cõng lên tay nhỏ bé. Giơ lên tiểu cằm. Ta đã đoán đúng đúng hay không? Nhan Nhan là của ngươi nhũ danh. Ngươi bây giờ muốn làm cái gì liền làm đi. Đến đây đi đến đây đi. Đến khen hắn đi, là rất lợi hại a. Vậy mà đoán được hoàn toàn chính xác. Cho nên Tiểu An Mễ nghĩ nghĩ. Liền bắt hắn cho đánh. Lần này Tiểu Mặc Hiên liên thí thí bị đánh một cái đô không để ý. Thập phần có hành động lực trực tiếp kéo tân muội muội tay nhỏ bé. Nhất định phải cùng nàng đánh ngoác ngoác cứ như vậy nói định rồi Nga. Ta sẽ không bán ngươi. Bởi vì ta là ca ca ngươi a, sẽ đối với ngươi vẫn hảo ca ca. Này là hai người chúng ta bí mật. Lần này Tiểu An Mễ không nói chuyện. Cũng không phản ứng. Đầu nhỏ thấp rũ xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Mặc Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là đặc biệt hội đoán nữ hài tâm người. Thế nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy, hắn có thể minh bạch hắn tân muội muội tâm tình, nàng nhất định là ở khổ sở, thế là hắn tiểu đại nhân tựa như, ôm lấy trước mắt tiểu cô nương, có chút ngốc, nhưng là tuyệt đối nghiêm túc nhẹ nhàng chụp hống nàng, ngươi đừng khóc a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nhan Nhan của ta, hai chúng ta có bí mật nhỏ, ta vẫn là của ngươi ca ca, ngươi xem, hai chúng ta dễ thân. Cho nên không cho ngươi lại cảm giác mình độc thân. Nếu không, Tiểu Mặc Hiên kẹt. Suy nghĩ vài giây, nếu không ngươi chính là bất coi ta là người nhìn. Yên lặng ngẩng đầu Tiểu An Mễ. Cảm giác mình lại nói ngốc nói Tiểu Mặc Hiên. Hắn liền nói hắn sẽ không an ủi người. Vì sao bất lấy mấy tờ bài thi cho hắn làm. Hắn am hiểu hơn làm này. Thế nhưng nói đô nói ra. Hiện tại liền tuyệt đối không thể đổi giọng. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể nói ngu hơn lời. Hôm nay canh tân hoàn tất tương đương ha ha. Hai tiểu bằng hữu thật ấm áp tương đương Tiểu Mặc Hiên vờ ngớ ngẩn manh manh đát tương đương tiếp tục cầu phiếu phiếu A. Hết chương.